Chương 609, Điều giáo Underworld. Hoàng Kim thập nhị cung nữ tính. Một càng cầu toàn đặt, lại là cái này tuyệt chiêu ẩn con ngươi chợt sáng lên, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Adena Isker là Mission, Adena Isker là Mission là ba vị Hoàng Kim thánh đấu sĩ, đem tự thân trung cực tiểu vũ trụ tập trung ở một chút tiến hành công kích chiêu thức, lại được xưng làm cái bóng chiến pháp. Lực tàn phá nghe nói tại phạm vi nhỏ có thể cùng sáng tạo vũ trụ Big Bang địch nổi cũng chính là bởi vì nó lực tàn phá quá mức kinh người, cho nên tự thời đại thần thoại lên, chính là một mực bị Adena cấm chỉ sử dụng, nghe nói người sử dụng sẽ bị vĩnh viễn tước đoạt thánh đấu sĩ chi danh. Linh hồn sẽ bị đánh lên quỷ xuất sinh không bằng lạc ấn, chọn đời thoát thân không được. Ha ha, cái đó tiểu bích chỉ Adena, nói không chừng rất nhanh sẽ bị xả gạ cho giết. Nàng cấm lệnh đối với ta mà nói chẳng qua là chê cười nha. Huẩn đang tại lãnh hội Adena Isker là mười sần áo nghĩa, biểu tình trên mặt đông nhiên hơi chậm lại. Muốn sử dụng Adena Isker là mười sần, nhất định phải ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ AA trừ ta ở ngoài mình, ẹ tít hẳn là 15 cũng là có thể gọi là tới, nhưng xả gạ thì không được. Không nói thân phận giáo hoàng của hắn, nếu hắn đã trước thời hạn biết nội dung cốt truyện, tiếp theo hẳn là cũng có bận rộn. Suy tư một hồi, Vẫn cảm thấy, tiếp đó, hắn khả năng có cần thiết huấn luyện một cái thuộc về chính mình hoàng kim thánh đấu sĩ rồi. Bất quá hiện ở trong biệt thự bên trong những nữ nhân kia dường như cũng chỉ có cả dồn nữa thích dùng nhất quả đấm đánh nhau, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng là nàng dường như qua một đoạn thời gian phải trở về thế giới 616 đi rồi. Nghi một la tờ không có kết quả, Vẫn dứt khoát đem chuyện này buông xuống. Ngẩng đầu lên, Vẫn quan sát một chút đám người ẹ tịt. Chỉ thấy sắc mặt của các nàng có sợ có tin mừng, liền theo miệng hỏi, các ngươi đều rút được cao y gì à nha, cậu sao cũng được nhíu lông mày, lạnh nhạt nói, ta rút được tròm sư tử tợ lạt mạ dự ảm bệ gồ, nhưng là ta không hiểu được tiểu vũ trụ cùng thứ bảy cảm giác, căn bản là không dùng được a cái này rất không tồi a e y họ gì a ở bên trong hoàng kim thánh đấu sĩ cũng coi như mạnh đến nổi rồi, nếu như một ngày kia cậu lĩnh ngộ thứ bảy cảm giác. Thực lực của nàng kia có thể tăng lên trên diện rộng ẹ tịt lạnh rên một tiếng. Ta chỉ rút được một cái đàn hạc, nói là cầm của tròm sao thiên cầm họ phỉ cái này có gì quỷ dùng a. Mắt thấy ẹ tịt một bộ muốn đem cái cầm đó vứt bỏ. Vườn cười nói, có lẽ ngươi có thể đem ra trình diễn a hơn nữa họ phỉ thực lực cơ hồ có thể cùng hoàng kim thánh đấu sĩ so sánh cái cầm này. Ngươi giữ lấy nói không chừng cũng có chỗ dùng đây. Hư ta đối với nhạc cụ có thế không có hứng thú. Mặc dù nói như vậy, ẹ tịt vẫn là miệng ngại thể chính trực mà đem đàn hạc màu bạc trong tay thu vào trong không gian hệ thống. Vẫn nhẹ nhẹ cười cười, lại đưa mắt về phía Zuzuki. Chỉ thấy lúc này Zuzuki mặt đầy đều là vẻ vui mừng, hai gò má nổi lên đỏ thẫm, hiển nhiên cực kỳ kích động thấy vẫn đem ánh mắt bắn tới. Zuzuki hai mắt ánh mắt thủy nhuận, một mặt hưng phấn mà nói với hắn. Ta rút được tròm sơn dương hoàng kim thánh đấu sĩ ạt giả kỹ năng mảnh vỡ sử dụng sau liền có thể đạt được thánh kiếm của hắn. Đây là ta gia nhập rút thưởng quần này tới nay, rút được phần thưởng tốt nhất sau khi nghe, vẫn cũng rất mừng thay cho Zuzuki. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện ánh mắt của Zuzuki có chút khác thường ngây nàng hàm tình mạch mạch như vậy nhìn lấy ta là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tệ hại nhìn lấy Zuzuki quái gì ánh mắt, vẫn một lát sau mới phản ứng được ban đầu ở Namek. Dòng thần đối với Zuzuki thi triển chuyển vận pháp thuật sau, nói nàng chỉ cần cùng người vận khí tốt sống chung, liền có thể chia sẻ đối phương vận khí. Hơn một mặt không thể tin nhìn lấy Zuzuki, sắc mặt mang theo vẻ cổ quái. Thật là có loại sự tình này, nàng trước một đoạn cùng ta chung sống một đoạn thời gian, hiện tại quả nhiên liền bỏ đi phi tù cái mũ lo lắng bởi vì đây là những thứ kia phi tù các quần viên nữ đều như ong vỡ tổ mà chạy đến trong nhà hắn tới. Vân liền vội vàng cố gắng rời đi tầm mắt. Hắn mắt chuyển một cái liền trông thấy trên mặt đất Saga, liền mở miệng hỏi, Saga, ngươi rút được cái gì? Chỉ thấy Saga mặt đầy vận rủi, nghe được vấn đề của Vân, hắn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ trả lời, ta rút được thiên mã tuệ tinh quyển tỷ gạ sợ xui sẩy ken. Nghe được đáp án này, bên trong phòng chat like các quần viên đều cười nổ tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha ha thần mẹ nó thiên mã tinh quyền xạ gà ngươi luyện đường quyền pháp này là chuẩn bị làm gì nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đánh đầu mình chơi sao về nữ vương tổ ký hoa đại. À, dịp ca ngươi không thể nói như thế. Một chiêu này uy lực vẫn rất lớn ngươi không thấy trong phó bản. Xảy ra liền dùng một chiêu này, đem ai đó đều đánh bay sao ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. A xạ gạ, nếu như ngươi tu luyện quyền này thành công, ngày sau nếu như gặp xảy ra đó, có thể lấy tuệ tinh quyền đối với tinh quyền, đánh hắn trở tay không kịp bảo đảm nhất định có thể xuất kỳ bất ý, cướp lấy thắng lợi ngón này, tại trong võ lâm chúng ta. Liên gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, chính là chiến thuật cực kỳ lợi hại. Xạ gà nghe được hai mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy máu đều vọt tới trên đỉnh đầu, bắp thịt trên mặt đều co quắp. Hắn chính là mạnh nhất hoàng kim thánh đấu sĩ, muốn đánh bại một cái thanh đồng nơi đó còn cần phải loại này thủ đoạn. Bị ở thời khắc này, xạ gà đã quyết định quyết tâm, sau khi trở về liền muốn 490 tại thánh vực bên trong tìm tới cái đó kêu xảy ra cặn bã, dùng ngân hà tinh bạo đem hắn đánh thành bụi bặm vũ. Chu Ấn đang tại trộm lúc cười, đồng nhiên chỉ thấy trên mặt đất Ấn Đờ Hồ Mạn chậm rãi bay đến bên cạnh của hắn, có chút ngượng ngùng. Ma Ho Y, xin hỏi các ngươi đều là người nào, đều đến từ địa phương nào? Ừ, nhìn thấy đi ạ nạ xấu hổ thần thái, Ấn mơ hồ cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, liền nói một cách đơn giản nói, chúng ta đến từ với thế giới khác, giết chết quái vật kia sau, liền phải đi về. Đi ạ nạ sau khi nghe thật lâu không nói gì, cuối cùng rốt cuộc lấy dũng khí nói, Dẹ ớt cho ta thần dụ, muốn ta đi theo ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể mang ta đi chung đi sao? Hắc quẩn đầu tiên là không có phản ứng kịp, nhưng nhìn lấy đi ạ nạ, trong đầu hắn bỗng nhiên động một cái thích hợp thành là nữ tính hoàng kim thánh đấu sĩ, trừ đi ạ nạ còn có ai a? Nếu như hắn có thể đem đi ạ nạ mang về thật tốt điều giáo, lại cộng thêm rút thưởng, rất nhanh nàng liền có thể cùng hắn cùng nhau đánh ra ạt đệ nạ. Ít cơ lạc mươi sân rồi rất nhanh. Hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía bị đông thành tượng đá, rơi xuống đất phào ra, trong lòng đống nhiên nổi lên một cái ý nghĩ kỳ dị. Etit, Diana, phào ra, có lẽ còn có cậy ồ, tiếp tục như vậy, nói không chừng ngày sau ta có thể tạo thành một cái hoàng kim thập nhị cung nữ tính đây.